Thằng giúp việc và cô chủ nhỏ. Chương 29, góc truyện audio.com. Cảm ơn các bạn đọc truyện nhé. Ủng hộ mình nhiều nha. 29, thả hồn theo cơn gió cuốn theo khắp ngõ phố Sài Gòn. Anh con bé đập lưng tôi. Anh làm gì em hỏi mãi không nghe. À em hỏi gì, em nói Hồ Chí Minh đẹp như Paris. Anh nhỉ con bé dang rộng hai cánh tay đón gió mát Sài Gòn. Còn phải nói. Tôi chở nó qua vài quận, cho nó biết Sài Gòn chẳng thua gì Paris, nhưng điều chúng tôi gặp thật tệ hại. Đang vi vu trên con đường Tân Phú về nhà, con đường về bây giờ rất vắng vì gần 12 giờ đêm rồi. Một nhóm thanh niên nẹt bô, bóp còi inh ỏi vượt lên đi ngang. Tôi biết có điều chẳng lành, lên ga đi nhanh, nhưng khổ nỗi xe Novo tôi đang đi sao sánh kịp Suzuki Sport hay Exciter của bọn nó chứ. Em này tây kia chúng mày. Hàng ngon một thằng chạy dream xăm chỗ bồ bô. Em đi chơi với bọn anh nhé một thằng vượt lên nói. Bọn mày ngu lắm, nó không hiểu tiếng Việt đâu. Để tao một thằng mang tính tri thức lên tiếng hay yêu. Hay con bé Rose có vẻ vẫn chưa hiểu ra vấn đề. Chào lại, tên tri thức cười để tiện. You fuck your ass. He he, tôi muốn xuống xe cho tên tri thức một trận. Tri thức lưu manh, Rose có vẻ nhận ra vấn đề quay lên. Hù à đây, con bé hỏi, tôi chỉ quay lại nói với con bé bằng tiếng Pháp tránh thằng tri thức nghe được. Bọn chúng là rác rưởi, đầu gấu trợ búa thôi. Ôm chặt anh vào, tôi tăng ga vượt lên chính mình. Bọn chúng thấy vậy hết, đuổi theo, gần đây có cứu tinh. Nãy giờ tôi cố ý chạy về đường đó mà. Tên chạy Dream định đạp xe tôi nhưng tiếc là tu đạp vào xe hắn ngã trước. Mấy tên kia vì thế mà phẫn nộ đuổi bắt bằng được. Đồn cảnh sát vị cứu tinh đời tôi. Tôi rẽ nhanh vào, đợi đó, tao mà bắt được tụi mày thì. Nói rồi bọn chúng chạy đi. Giờ này có cho tiền tôi cũng chẳng dám về. Tôi chạy xe vào bãi đỗ. Bước xuống, hai đứa thở phù nhẹ nhòm. Giờ sao anh con bé hỏi. Tôi thuê tạm khách sạn ngủ, cũng may sát đồn cảnh sát có cái khách sạn, tôi với con bé đi từ từ ra ngoài đường, tim đập thình thịch, cũng may tụi nó đi rồi. Hai đứa chạy nhanh về khách sạn, cho tôi hai phòng tôi nói với lễ tân, cô ấy đưa cho hai chiếc chìa khóa, em muốn ngủ với anh, tôi phì cười, thôi được rồi tôi trả lại chiếc chìa khóa cho lễ tân. Cô ta chỉ cười đáp lễ còn chêm vào phục vụ vợ tốt vào nhé thêm một cái nháy mắt. Ủa chị hiểu được hả tôi ngờ vực hỏi lại. Ha ha, chị học sư phạm ngoại ngữ đấy nhé chị ta cúi chào. Tôi dẫn con bé lên phòng. Khách sạn 5 mà, phòng khá rộng, em tắm trước đi tôi bảo. Nó chạy vào phòng tắm xả nước, nhìn qua lớp cửa kính mờ mờ. Tôi cũng thấy dạo dược, rồi con bé cũng tắm xong. Trên người chỉ còn chiếc khăn tắm, nhìn muốn bỏng cả mắt, khăn tắm tuột xuống, hình như là nó cố ý thì phải. Nói thật là body của Rose chẳng đẹp bằng Alice nhưng trông nó hấp dẫn vô cùng. Chấm, tôi ngại đỏ mặt quay đi, mặt anh như quả cà chua á nó còn chọc tôi. Tôi bước vào phòng tắm xả là nước mắt lạnh lên thân thể. Cảm giác cột rửa là tôi thấy thoải mái. Bước ra khỏi phòng tắm tôi quấn chiếc khăn trên người đi đến bên chiếc tủ. Lấy chiếc áo ngủ khoác lên người. Tiến lại bên chiếc bàn. Nhấc điện thoại lên. Alo, em lên phòng 103 lấy áo quần giặt sấy cho anh nhé. Mai cần gấp nói xong tôi dập máy. Tôi nhảy lên người ôm Rose vào lòng. Nó chả mặc gì cả. Cái khăn cũng vứt đâu rồi. Tôi ngại đỏ cả mặt. Còn nó cười cười trêu ngươi tôi. Nếu tôi chả xem nó là em gái tôi đã trị nó bài học rồi. Nằm coi tivi mà mắc cười kinh khủng. Oggy và những chú rán nhìn con mèo ngu kinh. Cười nắc nè, đến lúc chị lễ tân lúc nãy lên lấy đồ. Con bé Rose cười rớt cả chăn lộ cặp ngực. Chị ta thấy cũng ngại đỏ cả mặt. Cũng phải thôi, tôi còn ngại huống chi là bà. Hai đứa nằm coi phim từ HBO qua Movie Star đủ cả đến tận 3 giờ sáng. Múi giờ thích nghi có kịp đâu, mới về nước mà, thức dậy trong lúc cảm thấy nghẹt thở, nhưng mắt vẫn chưa mở. Sao thơm mà mềm vậy nè, mở mắt ra, tình trạng phải nói ngược đời. Tôi úp mặt vào cặp ngực, tay vẫn ôm cặp mông căng mọng, dạo dực vô cùng, nhưng lại tự chấn chỉnh mình. Mày thật bỉ ổi, nó là em gái. Không được, nó là em gái. Tôi bước ra khỏi chiếc chăn. Gần 12 giờ trưa rồi. Gọi nó dậy ăn cơm thôi. Tôi vệ sinh cá nhân xong chạy tới tủ lấy bộ đồ ngủ. Chạy tới gọi nó dậy. Ừ, chào anh hai buổi sáng. Anh dậy sớm vậy, giọng nó vẫn ngái ngủ. Anh chọc mày cho biết tay nha cưng. Nhanh lên 7 giờ 40 rồi. Gần trễ học rồi, giọng tôi gấp gáp. Chắc sau đóng phim được rồi. Con bé bật dậy liền chạy tới cửa phòng vệ sinh. Nhưng chợt nhận ra gì đó quay lại nhìn tôi. Tôi lại một lần nữa mặt như quả gấc. Em mặc vào đi kèo. Kèo lạnh, tôi chìa chiếc áo ngủ ra. Nó chạy tới giật lấy cầm chiếc áo đánh tôi. Tôi tơi bời trong tình trạng khỏa thân. Cài, em xin lỗi đã làm phiền. Chị lễ tân cầm áo quần trên tay định khép cửa. Con bé Rose chạy vào nhà tắm luôn. Chị cười tươi chìa áo quần đứa cho tôi và móc trong túi thứ gì đó. Cái này em quên trong đồ này. Kiểm tra đi, chị lại cười. Chị cũng đẹp đó chứ. Này nhé, em chưa đủ 18 tuổi mà dám ấy ấy nhé. Ấy ấy là gì chị? Tôi làm mặt ngu trêu chị. Mặt chị có vẻ đỏ lên rồi. À ừ, ha ha. Em giỡn thôi. Nó là em gái em, tôi cười xòa. Em gái, chắc chị thắc mắc sao con bé người Âu mà tôi người Á đây mà. Em là con nuôi, ba nó là ba nuôi em. Họ người Pháp, tôi giải thích. À, chị hiểu rồi. Chị cầm lấy, cảm ơn chị nhiều nhé. Tôi móc trong ví đưa chị 500.000. Nhiều thế chị hỏi, tôi thì cười trừ, chị cũng không còn cách nào từ chối rồi đi xuống. Hai đứa thay đồ xong cũng đi xuống. Thật sự Rose như thế nào tôi cũng thấy đẹp. Kể cả để mặt mộc em vẫn nổi bật giữa bao người. Tôi chở em đến một quán cơm. Cơm gà Hải Nam, tác giả, ở Gia Lai có quán tên Hải Nam bán ngon lắm. V, cho hai cơm gà cô ơi, tôi gọi. Có ngay, khi đĩa cơm đặt trên bàn. Nếm lại vị của nó. Vẫn mùi vị thân quen. Tôi quay qua hỏi Rose khi nó vừa mới nếm. Có ngon không em? Cách chương.